Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, tiểu tiên nữ. Gõ đáng yêu, sau 10 phút, nữ thức tỉnh, đại thúc, ta làm sao ngủ, nữ sáng ngời đôi mắt, lóe ra ngôi sao giống như hào quang, nghi hoặc hỏi Diệp Thiên, Diệp Thiên biết. Làm hoa yêu nhập thân vào nữ trên thân lúc, nữ nắm giữ hai cái linh hồn, mà nữ bản thân là không cách nào cảm ứng được hoa yêu linh hồn. Có thể là người quá mệt mỏi đi, Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, giải thích nói, nữ cái hiểu cái không gật đầu. Ta cùng Giang A-di lúc về đến nhà, giống như trông thấy một người mặc màu đỏ váy đầm tỉ tỉ. Chính hướng về phía ta mỉm cười, nữ bĩu môi, nhớ lại đạo, đại thúc, tỷ tỷ kia còn ở đó hay không? Nàng là thật xinh đẹp a, so ta mụ xinh đẹp hơn. Diệp Thiên lại không còn gì để nói. Hắn biết nữ màu đỏ váy đầm tỷ tỷ, thực cũng là hoa yêu. Lúc này Phương Viện từ phòng bếp đi tới, nhìn đến trong phòng khách đầy đất bừa bộn. Thậm chí còn có máu tươi. Cũng là giật mình, Diệp Thiên đem Phương Viện kéo đến một bên, đem vừa mới phát sinh sự tình hướng Phương Viện đơn giản giải thích một chút. Phương Viện sau khi nghe xong, một mặt chấn kinh chi sắc. Trên đời này ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Diệp Thiên lặng lẽ nắm một thanh Phương Viện bờ mông, mỉm cười nói, hiện tại hết thảy đều kết thúc, cũng sẽ không đối nữ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ha ha ha, Vương Văn Chiêu điên cuồng cười ha hả. Toàn bộ gian phòng bên trong quanh quẩn hắn tiếng cười. Nhan tiểu thư, ngươi cam chịu số phận đi. Vương Văn Chiêu hưng phấn khua tay hai tay. Điện thoại di động của ngươi đã không có điện. Ngươi căn bản không có khả năng cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Mà lại chung quanh đây cũng căn bản không có Mã Vương gia xào huyệt. Ha ha ha, ta đều kém chút bị ngươi cho lừa gạt. Nhan Như Tuyết thân thể run lên, cưỡng ép chấn định lại. Điện thoại di động của nàng, tại nửa giờ trước, liền không có điện. Lúc đó nàng còn tìm phục vụ sinh hỏi thăm trong hội sở có hay không sạc pin. Không nghĩ tới, chi tiết này thế mà bị người phát giác được. Từ đó chuyển cáo cho Vương Văn Chiêu. Cục diện lần nữa nghịch chuyển. Vương Văn Chiêu bước nhanh đi tới. Tà ác ánh mắt rơi vào Nhan Như Tuyết cao ngất thẳng tắp trên lồng ngực. Tê Thanh nói, ta không thể không thừa nhận ngươi rất có não tử. Chỉ tiếc, lần này bất luận đầu óc ngươi cho dù tốt dùng, đều không thể để ngươi chuyển nguy thành an. Tối nay ta muốn đem ngươi đánh cho tàn phế. Hủy đi ngươi dung mạo, sau đó lại phía trên ngươi. Vương Văn Chiêu, ngươi, Nhan Như Tuyết chỗ có lực lượng, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này làm nghẹn lời, mắt thấy Vương Văn Chiêu từng bước một tới gần. Thiên Diện ôm lấy Nhan Như Tuyết vòng eo, hướng, về, sau vừa lui, ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện lấy Vương Văn Chiêu. Ngươi muốn lên sao ta ngực lớn tỉ. Ngươi trưng cầu qua ta ý kiến sao? Vương Văn Chiêu cười hắc hắc nói. Tiểu mỹ nữ, tối nay ngươi đương nhiên cũng là ta nữ nhân. Ta muốn lên diễn một đoạn một vương hai sau đặc sắc tiết mục. Đây cũng là mạng ngươi. Ngươi là không chết qua a? Thiên Diện cười lạnh nói. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện hững hờ chỉ nơi xa nằm dạp trên mặt đất. Đã sớm bất tỉnh nhân sự hai đại hán, đó cũng là ngươi hai con chó a. Ánh mắt mọi người theo Thiên Diện ngón tay phương hướng trông đi qua. Tuyết Lang, Thương Cẩu, mẹ, các ngươi hai cái đang làm gì? Vương Trung xoa xoa trượt xuống kính lão, ba chân bốn cẳng, phẫn nộ tiến lên, chờ hắn đến hai tên đại hán trước mặt, cả người đều cứng tại nguyên chỗ. Tuyết Lang đã chết, Thương Cẩu trọng thương, đã tàn. Vương Văn Chiêu sầm mặt lại, nhìn về phía Thiên Diện. Ai làm, ngươi mù à? Thiên Diện ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ mình mũi ngọc. Như thế phong cách sự tình. Đương nhiên là ta loại này mỹ thiếu nữ làm nha. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy Thiên Diện. Coi là Thiên Diện là đang nói đùa. Thế mà Thiên Diện biểu lộ lại là như thế nghiêm túc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tuyết Lang cùng Thương Cầu khẳng định là trung thiên mặt mỹ nhân kế. Cho nên mới thiệt thòi lớn. Bọn họ căn bản không có khả năng đem Thiên Diện để ở trong mắt. Dù sao trước mắt Thiên Diện cũng là một cái cao trung nữ sinh. Tuy nhiên dài đến rất xinh đẹp, nhưng cùng võ giả thân phận, thật sự là bắn đại bác cũng không tới. Thiên Diện khẽ than, một bộ nhìn đần độn giống như biểu lộ, đánh giá Vương Văn Chiêu. Thì ngươi cái này IQ, cũng đi ra tán gái trêu chọc muội. Vẫn là tranh thủ thời gian giao điểm IQ thuế đi. Các huynh đệ, động thủ. Vương Văn Chiêu không nói nhảm nữa. Trực tiếp hạ lệnh, đả thương đánh cho tàn phế. Một mực mặc kệ, chỉ cần đừng đánh chết. Bản thiếu gia thoải mái còn về sau. Cũng có các ngươi phần. 12 đầu đại hán gieo hò một tiếng. Sắc đẹp trước mắt, dũng khí nảy sinh. Sói đói giống như đem Thiên Mặt bao vây lại. Thiên Diện lắc đầu liên tục. Đều là thanh đồng cấp trung giai thực lực. Con kiến hôi, một bầy kiến hôi a. 12 đầu đại hán tất cả giật mình. Thiên Diện thế mà liếc mắt liền nhìn ra bọn họ võ đạo tu vi. Chẳng lẽ Thiên Diện cũng là võ giả? Bọn họ trong lòng, cơ hồ tất cả đều là cái suy đoán này. Vương Văn Chiêu cũng đắc ý cười nói. Biết lợi hại a, ha ha, thanh đồng cấp thực lực. Ta mỗi thủ hạ đều có thể lấy một chọi 10. Thiên Diện ra vẻ bối rối. Bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Sát khí lộ ra ánh mắt nhìn thẳng Vương Văn Chiêu. Ta muốn phế ngươi. Ha ha ha. Vương Văn Chiêu cười đến ngửa tới ngửa lui. Giống như là nghe được đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Thiên Diện hướng về phía bọn đại hán ngoác nói. Đều đi tìm cái chết đi. Ngươi muốn chết, giết chết nàng, đậu phộng đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, 12 đầu đại hán thụ ở đâu trải qua chịu được Thiên Diện dạng này làm nhục. Kêu gào, theo 12 cái phương vị, hướng Thiên Diện phát động công kích, trong phòng chung nhất thời loạn lưu phun trào, kinh khí bão táp, đều mẹ hắn nhớ kỹ cho ta, đừng đánh chết a. Nắm vững thắng lợi Vương Văn Chiêu lúc này thời điểm vẫn không quên nhắc nhở thủ hạ. Lời còn chưa dứt, suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh, bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, 12 đầu đại hán giống như là bên trong ma chú giống như. Duy trì tiến công tư thế, thân thể cứng ngắc trên mặt đất, Vương Văn Chiêu vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát lớn, mẹ! Đều thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian động thủ a. Hắn lời vừa mới dứt, xương máu như suối phun giống như theo bọn đại hán vị trí hiểm yếu ra phun ra. Phốc phốc phốc, 12 đạo tiếng vang, hợp thành một thể, vang lên lần nữa. Một giây sau, 12 cái đầu người, theo trên cổ phóng hướng thiên trần nhà, máu tươi càng là bay thẳng mà lên. Toàn bộ trong phòng chung, máu tươi bay lả tả, mùi máu tươi làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Vương Văn Chiêu thình lình trông thấy Thiên Diện trắng nõn như tay ngọc trường. Lóe ra từng đạo ngôi sao giống như quang mang. Ừng ực, Vương Văn Chiêu khó khăn nuốt nuốt từng ngụm nước. Nhếch to miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Đông đông đông. 12 đầu đại hán thi thể không đầu, ngã nhào xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, thì khí tuyệt thân vong. Lúc này Nhan Như Tuyết cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Thiên Diện giết lên người đến, cũng cùng Diệp Thiên một dạng tàn bạo, mà Vương Trung thì trực tiếp quỳ rạp xuống đất, câm như hến nhìn qua từng bước một đi tới Thiên Diện. Phù phù. Một tiếng, Vương Văn Chiêu cũng quỳ rạp xuống đất, hắn quần ở giữa đã là cứt đái đều xuống, mùi thối ngút trời, mặt đất càng là ẩm ướt sau một mảnh. Nữ hiệp, Vương Văn Chiêu toàn thân run rẩy. Thiên Diện hì hì cười nói, gọi mà cũng vô dụng. Khác, giết ta, người ta đáng yêu như thế, vẫn là mềm mại tiểu tiên nữ, thế nào khả năng giết người đâu. Thiên Diện nghiêng đầu qua, người vô hại và vật vô hại ánh mắt rơi vào Vương Văn Chiêu trên thân. Người ta chỉ nói là muốn phế ngươi, ngươi không ngại đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.